Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 6 và cũng là tập kết thúc của truyện hình sự Lưới Trời Lồng Lộng của tác giả Hoàng Huệ Thu. Và chúng ta cùng xem cái nhân vật là thương binh giả mạo tạo quân của chúng ta sẽ có kết cục số phận như thế nào. 9. Tam thập lục kế. Nhà biến thành vàng thành đô la, cả hai đều chui vào cẳng tay giả. Mỗi ngày mỗi nhiều hơn, nặng thêm hơn. Hắn cảm thấy hà hê rồi cảm thấy khốn khổ vì cái cẳng tay giả. Nó nặng quá, nó níu hắn đến nghiêng người mà vẫn chưa buông tha. Hắn đi đứng mất vẻ ngay ngắn. Thế này thì dễ bị lộ mất. Cả nhà tuyệt nhiên không ai biết trong cẳng tay giả ngồn ngộn những vàng, chỉ có vàng và đô la. Thằng quái giấu cả vợ con. Thấy chồng bê tay nhăn nhó, Đào lo lắng. Ông làm sao vậy? Vết thương cũ bị tấy à? Tà quân theo đà. Tấy. Vợ mách nước chồng. Tới thì tháo cánh tay giả ra. Già rồi, mỹ miều gì nữa mà phải đeo nó cho khổ thân. Tạ quân giật mình, tháo ra. Nhưng tỉnh ngay, hắn ma lanh đến thế mà vẫn có chuyến khủ khờ. Nhờ vợ mách nước, hắn mới tìm ra giải pháp khắc phục. Dù là đối với vợ, hắn vẫn trí tráng. Tuy không cần mỹ miều, nhưng tôi đi giao thiệp nhiều cũng nên có mẽ. Này, bà mang cho tôi một giải băng, đeo vào cổ. Vậy càng tỏ rõ tôi là thương binh tái phát chỗ đau cũ. Thế càng hay. Nói với vợ như thế nhưng bụng hắn lại nghĩ, sáng kiến này ta đeo hàng yến cũng chẳng sao, từ nay yên chí lớn. Thời gian trôi đi, hạ thân tọa hưởng nhi thành, mỡ đến miệng mèo không liếm họa có là vích. Đào khôn ngoan hơn, từ ngày nối lại tình xưa thì biếng trải chuốt, ngắm bút mình, ăn vụng phải biết chùi miệng là thế. Khi nghe sai bảo của chồng mang cân chè đến giữ chân hạ thân thì vẫn ăn mặc luộm thuộm, làm như chỗ quen biết thế nào xong thôi, không cần hình thức nhiêu kê. Thì diễn kịch kéo đến mức chồng phát gắt. Đi biếu quả bán vận như con sen, không lộn thuộm cầu thả như thế được đâu. Cánh Phạm Đức Minh, Nguyễn Viết Mặc và Đỗ Thị Tuyết Mai vẫn nhận tiền trám miệng. Tiền cứ nhận nhưng mà không giữ được kín mồm vì đã khai sự thật với anh công an điều tra rồi. Kệ thay, hắn gian dối, hắn phải chịu quả báo. Như vậy, sứ mạng duy trì ngoại viên của Đào chỉ thực hiện được một nửa. Tuy thế thì vẫn dì tai chồng như mọi chuyện đều xuôi nọt. Thấy bố mẹ cứ thì thào hoặc nhăn nhó hỏi. Bố mẹ buôn bạc giả hả? Tạo quân bị chạm nọc nồi cáo. Giả, giả cái mả cha mày. Hoặc không chịu. Bố mắng con, sao bố không tự mắng bố đi? Tạo quân dậm chân thình thình, mắt trợn trắng. Thằng mất dạy. Mày. Hoặc lư mắt cãi lại. Việc trong gia đình, bố mẹ không cho chúng con biết. Cứ to nhỏ một mình làm như chúng con là người dưng. Chúng con chịu sao được? Tạo quân vẫn không dịu giọng. Nhưng chịu thì có chịu nghe bố mày bao giờ đâu. Hoặc chẳng hiểu tại sao mà hôm nay bố nổi trận lôi đình. Có đứa nào hỗn láo với bố chăng? Gã xun xoe, bố cáo giận làm gì cho hại sức khỏe, đứa nào sược với bố bố cứ bảo con xin tí tiết ngay. Tạo quân nhướng mắt ngắm cậu quý tử, à cứ ngỡ nó ba trợn ba trạo, hóa ra cũng là thằng con có hiếu. Hắn dịu giọng, dùng quân sự trong chuyện này không ăn thua, có khi lại bị chó lửa cắn. Cả con cứ để bố lo công việc và chịu nghe sắp đặt của bố thì cả nhà ta đều sung sướng. Hoặc toan hỏi công việc gì hả bố, nhưng biết có hỏi cũng chẳng trả lời được nên đành đánh bài lặng. Con đi tìm anh Huỳnh. Tào quân lo toan sắp đặt và giải quyết cả một mớ bỏng bong công việc, ổn định ngoài viện, duy trì nhịp độ làm việc bình thường của tổ thương binh, tìm cách bán nhà, đổi tiền thành vàng, đổi vàng thành đô la có mệnh giá lớn, quản lý hai thằng con ngông ngược và cả mớ việc lằn vặt khác nữa. Vào tay người khác ôm đồm cả đống công việc như thế thì không điên cũng loạn, nhưng hắn vẫn thoải mái như thường. Bây giờ mối lo của hắn không nằm ở những việc cụ thể phức tạp ấy, mà dồn cả ba vợ con. Tạ quân quyết định chạy trốn, di tản sang Đài Loan hoặc Mỹ, vợ con hắn có ngoan ngoãn nghe lời không? Cái cẳng tay chứa gần đầy vàng và đô la có thể giữ an toàn không? Đào thì không ngại, đáng lo nhất là hai thằng phá gia chi tử. Chúng biết có vàng có đô thì tài nào chẳng cũng đi để tung tẩy, như thế thì nguy quá. Nhân lúc cả nhà vui vẻ hắn ướm trước. Bố định xếp đặt một chỗ sung sướng cho các con nghĩ sao? Huỳnh và Hoặc nhảy lên mà reo, thế thì bố chỉ có nhất. 10. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Tổ thương binh vẫn búa đe tưng bừng, người vẫn qua lại như thoi đưa, nhưng trong hậu cung nhà Tạo Quân lại khác. Vợ chồng Tạo Quân, Huỳnh và Hoặc, mỗi người ngồi đọt thỏm trong một ghế bành bằng da đen, giữ họ là chiếc bàn lót phóc mica sáng loáng, trên đặt nhiều thứ quả đặc sản, táo Trung Quốc, lê Lạng Sơn, xoài Sài Gòn, vài thiều Hưng Yên. Tất cả người và vật đều lặng lẽ căng thẳng, chỉ có chiếc đồng hồ quả lắc mát Thụy Sĩ kiên trì đánh nhịp tích tắc, nghe rõ mồn một. Họ lặng lẽ căng thẳng vì vừa trải qua cuộc bàn thảo, so đo, lựa chọn khá gay gắt. để thống nhất thực hiện một quyết định đổi mới cuộc đời. Tạ Quân Linh cảm thấy làn gió lạ, mây nhấn nhác ở tầng cao, mây vận vụ ở tầng giữa, mây ào ào xoay quanh một trục vô hình, gió tín sứ phe phẩy thổi, nếu không kịp chống đỡ thì cơ nghiệp hao tâm tổn sức cả đời, tan tành hết cả. Lời gì ta có giá trị và đáng tin, cho hắn biết, nhà nước sẽ tịch thu hoặc đưa vào diện quản lý. Nhà nước, những ngôi nhà hai chủ vắng chủ, trao đổi mua bán không hợp pháp và xử lý hình sự những người cố ý làm sai. Vậy thì rõ ràng cái lưới pháp luật đã trăng trên đầu hắn. Chọn nơi nào có thể tránh khỏi bàn tay sắt của pháp luật, nương náu ở Việt Nam thì cả đời sống trôi nổi, nơm nớp lo sợ. Sống như vậy thì chẳng bằng chết, tốt nhất là dẫn cả gia đình chạy trốn ra nước ngoài. Pháp luật Việt Nam ngắn tay lắm, của được sang tận nơi đó mà khua khoắng cũng còn mệt. Nhưng việc êm thấm đưa gia đình trốn khỏi cặp mắt cảnh giác của công an, biên phòng cũng không dễ, phải tuyệt đối bí mật từ khâu chuẩn bị đến khâu nhổ sào đầy thuyền đi. Hắn đã chuẩn bị các mặt cách đây 2 tháng, nhưng bàn đến việc cụ thể thì gia đình hắn không phải loại 5 cha 3 mẹ mà cứ như nhà tạp chủng mỗi người một tính. Xưa nay gặp công to việc lớn, do hắn tự sắp đặt thì đâu vào đấy, hễ động đụng bàn bạc với vợ con là y như rằng ông chẳng bà chuộc. Vấn đề chạy trốn mà ở Mỹ thì quả là lầy ông tôi ở bụi này. Cái hội đồng gia đình ấy chẳng bao giờ có sự nhất trí. Điều Tạ Quân khó xử nhất là hắn không nỡ lòng mặc vợ con ở lại chạy thoát lấy thân mình. Nhưng hai thằng con thì dám nhẫn tâm phó mặc bố mẹ cho cơn bão táp số phận dày vò nếu chúng thấy ở lại tốt hơn. Hắn không thể vận dụng vai trò chủ gia đình để ra lệnh. Hắn ước ao có oai quyền của vị chỉ huy quân sự, hô tiến, hô lùi lính lùi, răm rắp cả trăm như một. Vậy thì dễ cho quân này quá. Ở đời không một khó khăn nào mà không có cách khắc phục, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Các cụ dạy lời nói ngọt lọt tới xương, vợ con hắn không thể nằm ngoài đạo lý ấy. Hắn không muốn dùng lối áp đặt, mệnh lệnh chuyển sang vận dụng lời nói đường mật vỗ về. Khoách đại mọi thứ huy hoàng, mọi thứ thoải mái đủ đầy ở miền đất hứa, miền đất mà quyền tự do của con người được cả thẩm quyền và pháp quyền tôn trọng. Huy chẳng phải bố hát con khen hay mà đó, do đã từng nghe bạn bè ca tụng, thèm muốn cuộc sống tự do bên Âu Mỹ, và giọng bố rất tình cảm, rất thuyết phục nên là kẻ hưởng ứng khơi mào. Nếu đúng như lời bố nói thì con ủng hộ đến cùng. Hoặc kháy anh, xây dựng quyết tâm nhanh thế. Hẳn nhìn thấy món hời nào chứ gì? Tạ Quân trột dạ khi nghe Hoặc nhắc đến món hời, hắn giả vờ cười công nhận lời nói đùa, nhưng khéo léo dùng cánh tay sửa lại cái quai đeo cánh tay giả để ước lượng độ nặng nhẹ, thấy không có vấn đề khác lạ, hắn nhìn Đào hỏi. Hai con đồng ý rồi, con bà. Đào không vui khi phải xa người tình trong mộng, nhưng ai nắm tay được cả ngày, niềm vui không đường hoàng, thường không trọn vẹn. Thuyền theo lái, gái theo chồng, việc ấy ông còn phải hỏi. Huỳnh nhặt quả táo đưa lên miệng cắn đánh rốp, vừa nhai sồn sột vừa hỏi. Bố chuẩn bị đến đâu rồi? Tạ Quân đáp lừng, hòm hòm. Hoặc hỏi giọng sức lức. Bao giờ đến đường? Tạ Quân đáp, ngay sáng mai. Cả ba mẹ con Đào tròn mắt ngạc nhiên, Huỳnh đánh rơi cả miếng táo đang ăn dở. Sao gấp thế bố? Phải chuẩn bị hành lý chứ. Tạ Quân giảng giải. Cái lợi của sự chạy trốn là yếu tố bất ngờ và sự gọn nhẹ. Mỗi người chỉ mang một cái túi sách nhỏ chứ vài bộ quần áo thay đổi thế thôi. Còn thì bất tất, chạy thoát được người là may mắn lắm rồi. Đào nhìn bao quát gian phòng, chỉ một gian phòng này thôi đã có quá nhiều kỷ niệm và nhiều thứ đắt tiền. Tivi, dàn loa, tủ lạnh, sập gụ tủ tre, bộ bàn ghế phô tơi sang trọng, lại còn mấy tòa nhà nữa. Thị không hề ngờ chồng thị đã biến mọi thứ thành vàng, đá quý và đô la, và nhét hết vào cánh tay giả, nên nói với vẻ tiếc nuối không cam tâm. Bỏ lại tất cả hay sao? Tạ Quân gật đầu, hắn muốn tránh dùng từ vàng hoặc đô la Mỹ. Bỏ lại hết, đừng tiếc. Sang đó lại sắm. Hắn thở dài nói tiếp. Chạy tháo thân mà còn than lôi thôi lùng cùng được sao? Đa vẫn không nguôi tức rẻ. Tiền quá là vỏ ốc, bao giờ mới kiếm được? Tạ Quân giơ tay toan vỗ vào kho vàng nhưng kịp thời thu tay lại, ngâm nhại câu thơ của nhà thơ nào đó. Bàn tay ta làm ra tất cả, bát sỏi đá biến thành cơm. Ba mẹ con ngoan ngoãn nghe theo tôi, sang đó tôi sẽ chu toàn được hết. Huỳnh được đi đổi không khí nên phấn khởi hiện ra nét mặt, gã tung hô bố. Bố tài thật, cứ như con dao pha, trẻ đâu được đấy. Tạ Quân mặc cả. Có cả ngày và tối nay cho ba mẹ con chuẩn bị hành lý, bà nhớ mua 4 túi sách nhỏ loại xoàng xoàng thôi. Sáng mai xuống tàu, phòng. Huỳnh trợn mắt như mắc nghẹn thứ gì, hắn sồn sồn. Sao lại xuống tàu phòng, bố bảo đi. Tạ Quân ngắt lời. Cẩn thận là mẹ thành công, xuống phòng là đòn nghi binh tôi. Mẹ con chúng mày cứ yên tâm nghe theo tao cách tao đạo diễn. Đào hỏi chuyện khác. Anh em tổ thương binh thì sao? Tạ Quân đáp. Tôi đã bàn với chú mãi, anh em vẫn làm việc bình thường. Gia đình ta chỉ đi Quảng Ninh nghỉ mát nửa tháng thôi. Hắn chỉ ngón tay, nói như ra lệnh. Cấm không ai được hở mục đích chuyến đi này. Trên danh nghĩa vẫn là đi nghỉ mát Quảng Ninh, từ biệt bạn bè cũng chỉ được nói như thế. Tạ Quân mặc quần áo, sửa sang lại băng đeo cánh tay giả, nhưng tâm trí lại dành cho lĩnh vực khác. Một chuyến đi xa nhưng không phải cập dập chuẩn bị, lại quen đối phó với tình huống bất thường, nên hắn vẫn bình thản lo các công việc cuối cùng. Hắn không phải là hạng người tình cảm, trước khi đi xa thì bịn dịn thẫn thờ bên gốc đa giếng nước quê hương, cũng chẳng phải từ biệt những bạn bè thân thiết. Hắn thì làm gì có bạn bè thân thiết, hắn và các bạn hắn cùng một ruột, khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Sống bo bo khép kín, gặp chuyện lớn chuyện nhỏ chỉ lấy tiền ra dẫy, thì khi nào hoạn nạn chẳng bao giờ nhận được sự giúp đỡ chân tình. Nhưng thế mới hay, lúc phải lo toan công việc hệ trọng, không vướng víu sợi dây thân tình, hoàn toàn rảnh rang chỉ đông tới đông, chỉ tây tới tây, kín như bưng. Tạ Quân cổ quàng băng vải, đỡ cánh tay giả, ngực đeo huy hiệu thương binh rời khỏi nhà. Hắn thong thả quốc bộ vài phố rồi vẫy xích lô lên cửa hàng bách hóa tổng hợp, vào loanh quanh không chủ định một lúc. Hắn làng ra cửa phía Hai Bà Trưng, vẫy xích lô lên đại lộ Ngô Quyền. Xe chưa lăn bánh qua hết Ngô Quyền, hắn đã xuống, lững thững quốc bộ. Trước đây dù đi xa hay gần, hắn đều ngự trên chiếc Mercedes màu đen. Thế mới có dáng ông chủ, quân đại gia. Gần đây thì khác, hôm nay lại càng khác. Hắn muốn giữ kín hành tung, không cho ai biết mình đi đâu về đâu. Có lẽ tính cảnh giác của một tên buôn lậu cáo già đã tạo cho hắn một thói quen nghi ngại ngờ vực mỗi khi rời hang ổ ẩn nấp. Hắn chậm rãi ngoặt sang phố Nò Đúc, thong dong tản bộ rồi ung dung bước vào khu vườn rộng thênh thang, chỉ được một tòa nhà hai tầng mái bằng trụ ở giữa. Trước tòa nhà, dưới lá cây xấu, rẻ, rậm rạp bày nhiều bàn ghế, lác đác có khách ngồi trước tách cà phê. Đó là quán cà phê Hà Thành, khách đến đây gồm nhiều đẳng cấp, dân nghiền sành điệu, viên chức, hà lạm thời gian làm việc, sinh viên thuộc loại cán bộ được cử đi học, những ông già về hưu buồn chán vì quá thừa thãi thời gian, bọn trai trai học làm người lớn. Quán hàng tấp nập ra vào, lúc nào cũng có dăm ba ẩm khách, chỉ là cái vỏ bọc, nhưng những toan tính táo tợn và liều lĩnh của chủ quán, thế mới vơ bẫm. Chẳng biết cơ quan chức năng đã phát hiện ra quán Hà Thành là đầu mối dẫn dắt những kẻ chạy trốn pháp luật, lũ muốn ngồi mát ăn bát vàng, sau khi phạm tội thì tìm cách vượt biên tới vùng đất dung thân hay chưa. Tào Quân chọn chiếc bàn vắng dưới gốc cây xấu, cách các bàn khác không xa, nhưng cũng không quá gần. Lưng ngả xuống ghế tựa, tay sửa băng đeo cánh tay giả, miệng gióng giả. Ông chủ, cho một phin. Hà Thành có nhiều bồi bàn nữ trẻ trung xinh tươi, đủ sức đáp ứng khách ở bàn xa hay bàn gần. Nhưng ông chủ không vì thế mà ỷ lại, ông ta vẫn thường tự mình phục vụ khách quen. Một ông chủ bình dân, xuề xòa, coi bọn làm thuê như con cháu trong nhà. Phương pháp ấy là cái cớ để ông chủ tự nhiên như thường tiếp xúc với những vị khách đặc biệt, loại khách như Tạo Quân. Tạ Quân cắm cúi lôi phin cà phê lại gần, nhưng mắt lại ngước lên nhìn chủ quán. Chủ quán hiểu ý lui vào trong nhà, mang ra gói thuốc hiệu Con Cú đặt trước mặt khách. Mời bác dùng. Chủ quán hạ thấp giọng. Không có gì thay đổi, về thời gian và địa điểm vẫn như kế hoạch đã bàn. Tạ Quân không nói, chỉ lật đi lần lại bao thuốc. Chủ quán biết ý khẳng định. Dạ, thuốc thật 100%. Lão hạ giọng. Đã bố trí người đón bác ở quán gió biển. Lão lại cao giọng. Bảo đảm êm ngọt, dùng một lần, muốn dùng lần nữa. Tào Quân cười tỏ ý thỏa mãn, khen thật lòng. Khách hàng khó tính mà nhà hàng vẫn chiều đến độ, vậy nên đông khách là phải. Gia đình tổ trưởng Tào Quân ra Quảng Ninh nghỉ mát. Cả tổ thương binh Tiễn Chân, Phạm Mãi, Sơn, Tạo và mấy người nữa đứng lố nhố. Sơn Thuật nghền cổ gióng giả. Chúc bác thượng lộ bình an. Tào Cụt giao giá. Ra tới nơi, tổ trưởng nhất định về cho chúng em yên tâm. Tào Quân vỗ tay Phạm Mãi dặn dò. Công việc ở nhà trông cả ở ông. Anh lái xe mở cửa xe, chia tay mời ông bà chủ và hai tiểu chủ vào ghế. Vợ con hắn lần lượt lên xe. Hắn lên cuối cùng. Trước khi con người chui vào ghế ngồi, Tào Quân phủ ánh mắt lên toàn thân chiếc xe. Chiếc xe hiệu Mercedes màu đen gắn bó với cuộc đời lên voi xuống chó của Tào Quân nhiều năm. Hắn từng hãnh diện vì nó, nở nang mày mặt vì nó. Vậy mà, chỉ mấy giờ nữa là đã phải chia tay với nó rồi. Hắn tiếc nó như là tiếc thời vàng son cùng nó ngây ngang giữa phố, chứ xa nó cũng chẳng mất công. Hắn đã bán cho người lái xe, tạm lấy trước nửa tiền, thu vén thêm đồng nào hay đồng ấy. Xe chạy tới gần cầu Hạ Lý, Tạo Quân ra hiệu bác lái, tạt ra vệ đường dừng lại. Hắn đôn đốc người nhà mang túi du lịch xuống xe, rồi bảo bác lái. Bọn mình tạm nghỉ ở Hải Phòng vài hôm, phải thăm thú phong cảnh, hàng hóa phố cảng cho bỏ công ra miền Đông Bắc Tổ quốc. Cậu có thể về, mình sẽ bắt ô tô khách hoặc thuê cano đi tiếp ra Quảng Ninh. Chia tay lái xe, Tạo Quân dẫn gia đình vào khách sạn ăn cơm. Ăn xong, Tào Quân rút ví lấy tiền đưa cho Huỳnh bảo: "Con đi ra đường 18, ra bưu điện phản lại, đánh điện về Hà Nội cho chú Mãi, báo gia đình nhà ta đã tới nơi. Xong việc con quay về Hải Phòng, bắt xe đi Nam Định. Tuyến xe chạy theo đường 10, tìm đến nhà Bắc Quang, phố Lang Tĩnh. Bố mẹ đợi con ở đó. Nhớ khẩn trương, muộn nhất là chiều mai phải có mặt ở Nam Định để đi kịp chuyến tàu tối vào Sài Gòn. Nhớ rằng giờ giấc rất xít sao đấy." Huỳnh vâng lời. Nhà chia làm hai ngả, Huỳnh đến bến xe đi phản lại, còn lại ra bến xe xuống Nam Định. 3 giờ chiều ngày hôm sau, cả nhà Tạo Quân đã tập hợp đầy đủ trong nhà Quang ở phố Lang Tĩnh. Cả nhà gia chủ tíu tít lo chiêu đãi gia đình ân nhân. Quang rõng rạc phân phó nhiệm vụ cho vợ con: "Bà ra chợ Rồng mua thức ăn. Thằng Nguyễn đi xe xuống Đỏ Quan lấy lít rượu nấu bằng gạo nếp. Cái Nhờ ra phố chọn 30 bánh gai Thượng Hảo Hạng để hai bác và hai anh ăn dọc đường." Tạo Quân gằn: "Không cần phải thế, 6 giờ tối bọn này đã có mặt ngoài ga để mua vé tàu rồi." Quang xua tay: "Hai bác và hai cháu cứ ăn uống nghỉ ngơi thoải mái. Vé vào Sài Gòn tuy khó mua, nhưng em quen nhà ga, việc mua vé tàu em khắc lo." Tạo Quân được người đỡ cho một mối lo, vui vẻ hưởng ứng: "Tôi biết mua vé tàu Thống Nhất rất khó, được chú giúp là tôi yên tâm rồi." Hắn móc ví toán lấy tiền thì Quang gật phăng: "Bác coi em là hạng nào mà cầm tiền của bác, em đảm bảo chọn cho bác một buồng lạnh riêng vừa ý." Tạo Quân thầm khen mình: "Thế mới biết làm phúc không bao giờ thiệt." Trong đời Tạo Quân cũng đã từng làm nhiều việc tốt, tất nhiên Tạo Quân chưa hề làm việc nào mà không có điều kiện. Năm 1948, giặc Pháp chiếm đóng thành phố Nam Định, gia đình Quang tàn cư ra Nho Quan, giặc chiếm đóng càn quét ném bom nã đại bác tràn lan khắp chiến trường Hà Nam Ninh. Gia đình Quang trôi dạt lên Hòa Bình, Phú Thọ, tới Phủ Ninh, Phú Thọ. Thằng Nguyễn, con trai lớn, ngã bệnh sốt rét, vợ ông cũng bị mắc sốt rét, nhà hết tiền đông gạo, nói chi đến tiền thuốc. Quang là dân học trò, lại sinh ra lớn lên ở thành phố. Khi trưởng thành, bố mẹ lấy vợ và cho vợ chồng ông một cờ hiệu tạp hóa. Cờ hiệu nuôi vợ chồng ông và giúp ông tích lũy chút ít. Khi tản cư không làm ra tiền mà cứ phải tiêu tiền, lưng vốn mang đi dài hết dần theo con đường chạy giặc. Tới Phủ Ninh, gia đình ông tụ lại không phải do đã đến vùng tự do an toàn mà vì cạn lương. May được bà chủ kêu mang ủng hộ đồng bào tàn cư gian lều dựng dưới chân núi voi kề đường số 2 lấy chỗ che nắng che mưa. Bà có nương sắn trong thung lũng voi, bà bảo đồng bào tàn cư chớ e ngại, cứ nhổ về cho cái vợ cái con ăn vớ. Gia đình Quang khỏi chết nhưng bệnh sốt rét không thể chữa bằng sắn luộc sắn đồ. Ngay lúc nguy cấp ấy, Quang gặp anh Tiếp Phẩm Tạo Quân. Phương châm sống của Tạo Quân là gặp cơ hội gieo hạt, hãy cứ gieo hạt, chỉ cần trước khi gieo hạt nên biết những hạt ấy vùi xuống mảnh đất loại gì. Trông thấy Quang mặt mày sáng sủa, không có dáng người lam lũ mà ngồi thẫn thờ bên vệ đường, tay nhắc lên đặt xuống mấy củ sắn, linh tính mách bảo Tạo Quân: "Mọi thứ trên đời đều có chỗ đứng của nó. Cậu là người thành phố tản cư lên đây phải không?" Quang ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết?" Tạo Quân cười đáp: "Chẳng nói khoác, con rùa bay qua tôi cũng biết là con được con cái, chứ cậu ở thành phố nào?" Quang đáp: "Em ở Nam Định, phố Lang Tĩnh." Tạo Quân cảm thấy đây là mảnh đất có thể gieo hạt, hắn hỏi: "Có cửa hàng kỳ hiệu gì không? Bán tạp hóa à?" "Nghề hái ra tiền." Quang thành thật. Cũng dư giật đồng ra đồng vào, anh thở dài: "Nhưng chạy tàn cơ chẳng đội được cửa hiệu đi theo." Tạo Quân hỏi như đi guốc vào bụng Quang: "Vậy thì cậu đang gặp khó khăn?" Quang kể sơ qua hoàn cảnh bi đát của mình. Tạo Quân sốt sắng: "Dẫn mình về nhà xem mình có giúp đỡ được vợ con cậu không?" Quang hy vọng, anh hớn hở dẫn ông khách hảo tâm về nhà. Vợ và con Quang nằm co quắp trên giường, thu hai tay vào ngực mà rên, lên cơn sốt rét mà cái chiếu đắp cũng không có. Tào Quân chép miệng, buồn cho cảnh ngộ tàn cư nơi đất khách quê người. "Tội nghiệp quá đi thôi." "Không sao, may mà gặp tớ. Dân Tiếp Phẩm bộ đội lúc nào cũng chữ kín hình trong người, đảm bảo uống thuốc 3 ngày là cắt cơn ngay." Chẳng hiểu do công dụng của thuốc hay là sức đề kháng của con người, có lẽ là do cả hai yếu tố. Vợ con Quang khỏi bệnh. Trước khi chia tay, Tạo Quân cố ấn vào tay Quang mấy chục. Quang không nhận. Tạo Quân lừa mắt thân mật: "Thằng em đừng sĩ diện hão, ốm dậy ăn trả bữa ghê lắm đấy." Vợ chồng Quang cũng rối rít cảm ơn anh bộ đội Tiếp Phẩm tốt bụng, chỉ còn thiếu nước quỳ lại như vái Bồ Tát. Từ đó mỗi lần đi qua Phủ Ninh, Tạo Quân đều tạt vào nhà Quang ăn cơm độn sắn, nói chuyện kháng chiến và bàn cung cách làm ăn sinh sống sau này. Nhà Quang mặc nhiên trở thành tạm trú xá của Tạo Quân trên con đường buôn lậu từ Tây Bắc về xuôi. Hòa Bình trở lại, gia đình Quang hồi cư về phố Lang Tĩnh, mở cửa hàng bán tạp hóa. Anh bộ đội Tiếp Phẩm tìm đến chơi. Vợ chồng Quang đãi đằng chăm sóc ân nhân như bậc thượng khách, sẵn sàng giúp ân nhân tiêu thụ yến chè thừa nọ đến yến chè rôi ra kia mà không hề sơ múi đồng nào. Thế rồi bẵng đi hàng chục năm, nay ân nhân cùng vợ con đi du lịch tạt vào thăm, quý hóa vô cùng. Chỉ có tấm lòng Bồ Tát mới vậy. Vợ chồng Quang hết lòng làm mọi việc để đền ơn đáp nghĩa. Quang đền ơn đáp nghĩa hơn cả sự mong đợi của Tạo Quân. Ông mua vé bao hẳn một buồng đặc biệt, buồng B.12, con tàu thống nhất. Cả nhà Tạo Quân quây quần trong một không gian khép kín, thoải mái chuyện trò, thoải mái nghỉ ngơi, không lo trộm cắp. Huỵch móc túi chìa cho bố tờ bên nai bức điện, dương đông kích tây, gã khoe có tinh thần trách nhiệm. Còn đánh điện xong, vừa bước ra, đã có em mắt xanh môi đỏ sán đến hích vai rồi ra cửa ông vui vẻ. Tạo Quân làm như chuyện đang xảy ra, cao giọng gắt. Mày nghe nó òn nèn à? Huỵch lờ bố. Bố rõ buồn cười. Cáu không đâu. Con nghe à thì sao bây giờ? Có thể trường mặt ở đây. Tạo Quân vỗ vào cánh tay già ngớ người chịu trận. Khỉ thật, bố cậu chưa già mà lú lẫn rồi. Hoặc trêu anh. Ý chừng cũng muốn ở lại vui vẻ nhưng mà sợ lạc bố mẹ chứ gì. Mất anh thì em nói với bố mẹ lên đài truyền hình đang tìm trẻ lạc, sợ gì? Thấy các con vui vẻ, Tạo Quân hời lòng hời dạ khen. Hai con đúng là cánh tay đắc lực của bố. Hoặc nghe bố nhắc đến cánh tay liền tối quan tâm tới bố. Bố tháo tay giả ra cho thoải mái, tội gì đeo khư khư cho khổ. Tạo Quân giật mình, toàn những lời ám chỉ tháo tay ra, đeo khư khư. Chúng nó biết trong ruột cánh tay này chứa toàn vàng với đô la thì... Hắn thá cớ. Tháo ra mắc vào nhiều ghê lắm, bố đeo cũng quen rồi. Huỵch nói bâng quơ, già đi mấy tòa nhà mất không? Tạo Quân nhìn cậu cả, nó tiếc của hay là nghĩ bố nó đã nhét mấy tòa nhà vào cánh tay. Hắn trề môi coi khinh ý bất cần. Một đời ta muôn vàn đời nó, thoát thân là phúc lắm rồi. Hoặc nghi hoặc không tin bố ba phải đến thế, gã gợi chuyện. Tòa án xử đi xử lại, cuối cùng phần đúng vẫn thuộc về bố, cứ sao bố phải vội vã bỏ chạy. Tạo Quân cười mũi, đúng hơn là xì nhẹ hơi ra đằng mũi. Các cậu tưởng họ bảo vệ ta hả? Đừng hòng, đón gió cả thôi. Đấy, bọn kia thua kiện nhưng chúng nó có mất một sợi lông chân nào đâu. Mơ tưởng thức công lý treo đầu dê bán thịt chuột thì có phen chết không kịp ngáp. Chẳng trước thì sau, chính quyền hùa với tòa án ăn cánh với chính quyền, sẽ dẫm nát chúng ta như dẫm con giun. Hoặc vẫn bán tín bán nghi. Họ thù gì gia đình ta mà cặn tàu gió máng thế? Tạo Quân áng giọng. Chúng đâu biết cha chúng nó gieo hạt xấu nên phải thu hoạch quả còi cọc. Huỵch thở dài, đưa mắt nhìn đâu đâu như nhìn vào khoảng không mông lung vô định. Chạy vội tới mức như lửa cháy dưới chân. Sang đồng đất nước người sẽ sống làm sao? Tạo Quân chằm chằm ngó Huỵch. Đấy, nó lại dò na đi mà. Này, cậu quý tử kia ơi. Tao hai thứ tóc trên đầu. Ăn mòn bát gãy đũa thế ạ. Tao không vì lời nói khích của cậu mà nói hớ đâu nha. Hắn trông chế. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Ở đất Đức nào cũng vậy. Làm giàu không khó. Cái khó là có dám mạo hiểm không? Huỵch nói toạc móng heo. Có bột mới gột nên hồ. Không thể nói thánh tướng. Tạo Quân cau mày ngó Huỵch. Thằng này vẫn không thôi dò la. Đào nằm tầng rừng trên. Chỉ một ngày đi đường mà thì đã mệt. Thì cố nhắm mắt ngủ mà không được. Nghe chồng con chuyện trò trên trời dưới biển thì chẳng bận tâm. Bột phận của thị không phải là nghe hóng chuyện rồi bàn ra bàn vào. Thì cũng có tâm sự riêng, nỗi buồn riêng. Thì nhớ mối tình đẹp. Người ta bảo ăn bụng thì ngon, bậy. Ở bên Hà Thân thì hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Ông ta biết yêu, biết đón ý người yêu, biết nói những lời đi sâu vào tim gan. Từ nay khó có lại giây phút thần tiên. Cố ngủ đi, cho quên sự đời. Chẳng rõ chồng con chuyện trò thế đâu. Thị thò cổ xuống nhắc. Bố con ông ngủ đi, ngồi tàu có là sức vâm cũng là. Đường xa chứ gần đâu mà nhận nhớ. Hợp lý lắm. Phải mấy ngày đường nữa đoàn tàu thống nhất mới đến ga Sài Gòn. Tạo Quân muốn thò đầu qua cửa tàu ngắm phong cảnh lướt qua nhưng bị tấm kính lưới chặn lại. Cây cối ven đường như bị la phẳng, không gian ở đằng xa lại khác nhà cửa. Cảnh vật lờ đờ trôi đến rồi cũng lủi lụi biến mất. Hắn cố mà không thể nào lý giải nổi hiện tượng đó. Tàu dừng bánh, nhà tàu đẩy xe cơm đến phục vụ. Tạo Quân bảo vợ xuống nhà ga mua thêm thức ăn. Hai thằng con lực lưỡng đi theo mẹ. Mẹ mua thịt trả, con lôi bia rượu. Bữa ăn dọn ra, hai quý tử cắm cúi tay đũa tay cốc. Bà chủ ăn giữ nhịp, ông chủ gia đình cũng chỉ ăn gọi là. Hắn luôn liếc mắt quan sát, tìm ánh mắt hai con không thể xem thường hai cái thằng phá gia chi tử này. Ngộ nhỡ thì hai thân giả ta chỉ còn nước bị gậy điên mày. Con tàu rú ba hồi còi báo hiệu nó nghỉ ở ga này quá chán rồi. Tạo Quân lại đến bên cửa sổ ngắm cảnh vật. Hắn không tường phong cảnh ven đường. Trước kia mỗi khi có việc vào Sài Gòn, hắn thường đi máy bay hoặc ngồi nhờ xe con của mấy vị quan chức làm ở cục bộ. Những người từng nhờ vả hắn và từng nâng đỡ hắn khi hắn còn thất cơ lỡ vận, cũng là có đi, có lại cả thôi. Ở đời này, sự tốt với nhau hiếm lắm. Hòn mức ném đi, hòn trì ném lại. Vì thế hắn dùng vàng, dùng đô la để cân bằng quan hệ, có thế mới duy trì hữu nghị lâu bền chứ. Có thế khi ngã mới có người nâng chứ. Hắn ngoài nhìn hai quý tử, chúng ngủ say tít. Ồ, ngủ thế mới hay, chúng mày cứ ngủ thì bố mày mới có đôi phút yên lòng. Hắn ngước lên nhìn vợ, Đào cũng đang ngủ, dáng ngủ không âu lo, vô tư lự, hay là dáng ngủ của người đẹp là thế. thì tin cậy ở hắn, ra phó cuộc đời cho hắn, thì yêu hắn ở cái mẽ gì nhỉ? Hắn là kẻ cục mịch vừa cột vừa trột, nếu hắn mặc rách một chút, quần áo lười thay một chút thì có khác gì mấy thằng lê la đầu đường xó chợ. Thoạt đầu thì không yêu hắn, thì mang ơn, nhưng quá nghèo đành lấy thân mình làm món quà tạ ơn. Dần già quen hơi bén nết thì thuận theo lẽ, thuyền theo lái, gái theo chồng. Tạ ơn trời Phật đã cho thằng Quân này nhiều vàng, vàng đã giúp hắn cưỡi sóng vượt qua phong ba chao đảo, vàng đã giúp hắn lật ngược tình thế, vàng đã giúp hắn lấy được cô vợ xinh đẹp đến mê hồn. Quả tình trong các cuộc tranh giành quyết liệt, hắn có thảm bại đôi lần, nhưng chiến thắng nhiều hơn. Những thứ giấu trong cánh tay cụt này là chiến lợi phẩm, là minh chứng hắn đại thu hoạch. Hắn có vàng, có vợ đẹp và có hai thằng con khỏe mạnh, táo tợn, không kém bố. Nhưng mà... Đại úy Thành đi xe đến tổ thương binh 5TD. Tổ phó và mãi đón khách, trí nhớ của gã tốt lắm. Đại úy Thành chỉ đến đây một lần, cũng đã khá lâu, thế mà gã vẫn chưa quên. Đồng chí công an trên thành phố, gã lễ phép mời khách xuống ghế, hối sơn tọt pha nước, mở ngăn kéo, lấy ra gói thuốc Vinataba. Công an hình sự, sợ bất cứ ở đâu, đều có chuyện, không thể sơ sài. Gã biết rõ tổ thương binh do gã làm tổ phó chỉ là một cái tổ ung nhọt, cái nhọt nhiều ngòi, chạm đâu cũng đụng ngòi đau. Chính quyền làm ngơ là nhờ cái mác thương binh của Tạo Quân che chắn, tổ trưởng đi vắng càng không thể thất thố. Phạm Mãi rót nước, bóc thuốc đặt trước mặt khách. Gã muốn hỏi lý do khách tới đây, nhưng lúng túng nên chỉ lên tiếng. Mời anh Dung. Đại úy Thành nói. Tôi muốn gặp bác Tạo Quân. Phạm Mãi đẩy gói thuốc tới gần khách hơn nữa, đó là cách gợi ý. Hắn trả lời bằng thái độ cung kính, thớ lợ đáp. Báo cáo anh, đồng chí tổ trưởng của chúng tôi đi Quảng Ninh nghỉ mát. Đại úy Thành nén xúc động khi biết chuyến đi xa đột xuất của đối tượng. Cả gia đình cùng đi chứ? Phạm Mãi đáp theo thông lệ. Anh tính quay đi nghỉ mát mà không mang theo gia đình. Đại úy Thành gật đầu công nhận nhưng vẫn tỏ vẻ kém vui. Tiếc quá nhỉ, thế là tôi lỡ việc rồi. Họ đi từ hôm nào hả bác? Phạm Mãi vừa lục ngăn kéo vừa đáp. Báo cáo anh, hôm tôi quên mất rồi. Hắn rút ra mảnh giấy khổ nhỏ đưa cho anh công an, nói tiếp. Điện báo từ Quảng Ninh về, anh xem sẽ rõ. Đại úy Thành lướt tờ điện báo nghĩ thầm. Đi nghỉ mát ở Quảng Ninh mà phải điện báo về. Hắn làm ra vẻ quan khách, hay có điều gì mờ ám ẩn sau bức điện anh? Anh hỏi, bác có biết gia đình bác Tạo Quân nghỉ mát chừng bao lâu thì về? Phạm Mãi biết đến đâu nói tới đấy. Báo cáo anh, tổ trưởng bảo nghỉ chừng nửa tháng. Đại úy Thành đứng dậy cáo lui. Anh về cơ quan soát lại số hồ sơ 119, tập hợp các chứng cứ về sự giả mạo của đối tượng Tạo Quân. Giám đốc chăm chú nghe cấp dưới tường trình vắn tắt vụ án. Thỉnh thoảng ông giơ tay lên, đặt câu hỏi để nhận thêm lời giải thích về vấn đề nào chưa rõ hoặc đưa ra gợi ý để xuất hướng nên tiến hành. Báo cáo xong, Đại úy Thành nhận định. Tôi cảm thấy có cái gì đó không bình thường trong chuyến đi nghỉ mát Quảng Ninh của Tạo Quân. Giám đốc gật đầu, ông chỉ thị. Đây là vụ án phức tạp, đối tượng thuộc loại tinh quái, đồng chí phải theo dõi các di biến động của hắn. Đại úy Thành đáp theo kỷ luật ngành. Báo cáo giám đốc, tôi đã rõ nhiệm vụ. Giám đốc cười khì khi thấy cấp dưới thực hiện quân phong quân kỷ. Ông hỏi. Bộ Thương binh và Xã hội đã có công văn phúc đáp đề nghị của chúng ta chưa? Đại úy Thành không dám cười, anh biết đây là loại công việc mà giám đốc là người biết trước chứ đâu đến thứ anh. Có lẽ giám đốc cũng đang nóng lòng mong nhận được công văn phúc đáp, thủ trưởng hỏi cầu may thôi. Giám đốc thấy cấp dưới chậm chạp, ông nhem mắt hỏi. Vì sao cậu nhịn cười, câu hỏi của tôi vô lý à? Tôi nói công văn phúc đáp là muốn nói theo cách tóm tắt, chúng ta có nhiều nguồn thông tin, cậu cũng thế thôi. Tóm lại, câu hỏi có vẻ như vô lý mà tôi muốn nhắc nhở cậu chú ý nguồn gốc phát sinh của sự việc. Tạo Quân là thương binh giả, vậy ai ký quyết định danh hiệu thương binh cho Tạo Quân? Trước khi thiếu trách nhiệm ấy là vô tình hay hữu ý, nạn ô dù đã lan tới đâu? Đại úy Thành thấy giám đốc đã đưa vào ý thức anh một thực trạng xã hội mới. Chưa hết, nạn quan liêu đã nảy sinh ra nạn ô dù, do chuộng hư danh và lòng tham cả thôi. Con tàu nằm chết mãi chẳng chịu chuyển bánh, dưới hành lang đường tàu có nhiều lời qua tiếng lại. Tạo Quân nhoai hẳn nửa người về phía cửa lên xuống hỏi, có chuyện gì vậy bác ơi? Người bị hỏi nhìn lên đáp vui. Sự cố kỹ thuật, nhanh nhất cũng phải 2 tiếng nữa nó mới thức dậy cõng chúng ta đi. Tạo Quân lại hỏi, ga này là ga nào vậy bác? Người bị hỏi miễn cưỡng đáp, ga mù chữ à? Tạo Quân thu người vào toa chửi đồng. Sự bố chúng nó, tao với chẳng xe, nhỡ việc của bố mày chứ chẳng chơi. Hắn muốn mọc cánh, làm ăn theo hợp đồng nó khổ thế, phụ thuộc thời gian, phụ thuộc phương tiện. Con người dù tài thánh cũng đành bó tay trước trở ngại ấy. Thế là đầu óc hắn lại hiện lên hình ảnh đã qua, những chuyện chưa tới. Đời hắn nhiều phen cưỡi rồng, cũng nhiều phen vào nhà đá. Cuộc đời thịnh suy, suy thịnh luân hồi. Chẳng bao giờ yên lành, chẳng bao giờ cầm chắc. Vợ con hắn đã ngủ chán mắt, họ uể oải chống tay ngồi dậy nghiêng ngó. Đào hỏi, gặp chuyện gì vậy anh? Huỳnh thấy bố ngồi im hỏi tiếp, tao không chạy à bố? Tạ Quân vẫn ngồi nguyên tư thế, mặt đăm chiêu lầm lì. trả lời vợ con bằng cái ngoắc đầu hoặc gật đầu. Vợ con hắn phản ứng bằng cách lấy hoa quả ra ăn, cố tình nhai sột soạt để phá tan sự im lặng của ông dở hơi. Tạo Quân Mặc vẫn chìm trong những ý nghĩ lo âu. Chèo thuyền đưa gia đình đến miền gió yên biển lặng mà mất lái thì có gì nguy bằng. Một anh chồng tồi, một ông bố tồi, một gã lái thuyền tồi. Sự chờ đợi mới là khắc khoải, khốn khổ, phi phỏng làm sao. Hắn mở rượu ra uống, uống suông, uống một mình, cứ cầm cả chai mà tu như tu nước khoáng. Dùng rượu để nén nỗi lo âu hỗn độn trong lòng, hắn lè nhẹ không thành tiếng, tay rũ rượi ngồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Say rượu và buồn ngủ mà hắn vẫn không quên tì ngực đè lên cánh tay già, thế mới chắc. Sự nghiệp của hắn, sinh mệnh của hắn nằm gọn trong đó, sao hắn dám lơ là. Khi tỉnh rượu, hắn có cảm giác gan bàn chân căng cứng, nhưng chưa vội khảo sát bàn chân mà vẫn dùng ngực day day kiểm tra độ an toàn của cánh tay già, xem có phải vẫn bất ly chi thủ. Khi biết chắc cánh tay già không hề suy chuyển thì hắn mới cảm thấy khát khô cổ, phổi như bị vắt kiệt nước. Hắn bảo vợ đưa cho chai nước khoáng tiền hài, hắn cuống quýt mở nắp, hắn uống ngừng ngực, nghe như trâu vục nước. Hắn uống tiếp chai nữa rồi mới khà một tiếng, hí hửng hỏi một câu hơi thừa. Tao chạy rồi à? Hỏi đấy, hắn chửi thề luôn đấy. Mẹ nó chứ, tao với chả bè. Những bánh sắt quay đều trên đường ray, tiếng khực khực kèm theo cái giật cục mỗi khi bánh sắt lăn qua đoạn nối ray gân lên, gây nên trạng thái tầm quất nhẹ nhàng. Đoàn tàu đi vào địa giới Sài Gòn, không khí các toa bỗng thay đổi, tiếng gọi hỏi nói cười huyên náo ồn ào như chợ vỡ. Nhiều người soạn hành lý, nhiều người tất tả ngược xuôi, âm thanh Sài Gòn thúc giục, nhắc nhở người đi xa về và nhắc nhở người mới đến khẩn trương tay bắt mặt mừng với Sài Gòn. Tào Quân vẫn ngồi im, tay thật đỡ tay giả, mắt quan sát từ phía vào và quan sát vợ con. Cuộc hành trình chưa tới đích, quán gió biển còn cách ga Sài Gòn những 200 cây số. Hắn theo dòng người hỗn độn di chuyển dần ra sân ga. Mẹ kiếp, bước chân khỏi ga tàu hòa là đặt chân đến bến cảng thì thực là hoàn hảo 100%. Dòng người hối hả đổ ra ga, chen lấn xô đẩy và đệm bằng những lời trách cứ chửi đồng. Hắn ôm khư khư cánh tay giả và giữ khỏi lạc vợ bằng cách tì cánh tay giả lên vợ. Huỵch, hoặc hắn không còn tay để dắt hai con, đành thỉnh thoảng gọi tên để giữ liên lạc. Chẳng thấy tiếng đáp, chúng bỏ đi rồi chăng? Mấy hôm ngồi tàu, hắn phát hiện ra hai quý tử có vẻ lừng khừng không tha thiết với cuộc tha hương viễn xứ nên hết sức đề phòng hai quý tử cuộn mất cánh tay già rồi lén ở lại, mặc bố mẹ ra sao thì ra. Quả nhiên, hắn không lầm. Giờ đây hai đứa đã bỏ bố mẹ đi đâu đó, sống theo cách chúng lựa chọn. Thôi thì thế đành đi một nhẽ. Hắn bớt lo cho hai con, vì biết chúng đứa nào cũng có một vốn riêng, không đến nỗi nào. Đào không thấy con, nhớn nhác nhìn quanh, toan lùi lại tìm thì bị chồng kéo giật đi và đẩy lên xích lô, nghe chồng quát giục bác xích lô. Bến xa cả, nước mắt Đào trào ra, bụng khóc thầm, con ơi, đi tìm miền đất hứa gì mà thế này. Chuyện xảy ra trong buồng B-12, tàu thống nhất. Vợ chồng Tạo Quân đi ngủ, đi đường trường gò bó trong một khoảng không gian hẹp, không khí không có lối lưu thông, lại thêm hơi người pha vào cứ như được cô đặc, thiếu tiện nghi, nhu cầu bồi dưỡng không đáp ứng đủ. Tất cả tạo nên sự hành xác đối với những kẻ quen sung sướng, muốn thế nào nên thế ấy. Nhưng Huỳnh và Hoặc vẫn tỉnh táo linh hoạt như thường. Sức trẻ và có động cơ thúc đẩy khiến chúng càng khỏe. Thấy bố mẹ ngủ say, chúng vẫn cảnh giác dò la thật giả. Huỳnh nháy mắt gợi ý em trai rồi nghèn cổ hướng lên giường tầng trên gọi, bôi. Đáp lại là tiếng ngáy khò khò mệt nhọc. Hoặc kiễng chân tì cầm vào thành giường trên giường tầng gọi giật cục, mẹ ơi. Đáp lại là tiếng gáy đều đều. Hoặc thu người ngồi xuống giường vung cả hai cánh tay nói với anh, ông bà Via đang bay lên cung Quảng Hàn rồi. Huỵch sang ngồi cùng giường với Hoặc ghé tai nói nhỏ, tao nắn túi du lịch của ông Khốt, tuyệt nhiên không thấy vật lạ, toàn quần áo. Hoặc khoe, em cũng dạ mắt trong túi du lịch của mẹ. Huỵch hoặc vẫn vỗ trán cố tìm ra điều bí mật, nhất thiết ông bà Via không thể thay trắng ra nước ngoài, phải có vàng bạc đô la. Nhưng ông bà Via giấu vàng ở đâu? Hoặc giơ ngón tay trỏ mồ mồ bắp tay mình, em ngờ lắm. Huỵch đặt tay lên bắp tay Hoặc công nhận sự nghi ngờ của em có cơ sở đáng tin. Có lẽ thế. Không, đúng thế. Hoặc nói rõ, bố quan tâm tới nó khiến em suy nghĩ. Huỵch bộc lộ bản chất của một tên táng tận lương tâm, tử tế thì anh em mình chỉ lấy một nửa, lơ mơ cuống sạch mặc tới đâu thì tới. Hoặc cảnh báo, bố ôm khư khư suốt ngày đêm. Huỵch không chấp nhận, chưa nhảy đã sợ độ cao, không thể tính ra mọi việc, tùy cơ hội mà hành động thôi. Trước tiên ta phải biết chắc chắn cánh tay giả có đúng là cái kết của bố không. Hoặc hỏi phương pháp dò la, làm thế nào thì biết đó là cái kết. Huỵch tỏ ra sành sỏi, vàng mắt lắm, sờ phía ngoài thêm mắt thì đúng là có vàng bên trong. Hoặc búng búng vào cánh tay giả, thấy bì bì thì chắc chắn là ruột nó đặc. Hoặc thử nghiệm luôn, gã đứng dậy tiến sát trước giường tầng đối diện, nghền cổ nhìn, tìm vị trí cánh tay giả của bố. Tìm thấy vị trí rồi, gã kiễng chân, nín thở, thò ngón tay trỏ, hết miết nhẹ lại khẽ mổ vào mục tiêu. Sau khi kiểm tra lại độ tin cậy, hắn quay về giường hí hưởng nói. Có mát, có bì bì, vậy thì có vàng đô la bên trong. Hai anh em còn toan bàn kế hoạch đoạt vàng đô la của bố thì giọng dê già ngái ngủ của bố chúng đã vang lên. Gì vậy? Huỳnh kích vai Hoặc nháy mắt, ngón tay đặt lên miệng. Hoặc hiểu ý rón rén bước lùi về chỗ nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Đào thức giấc, Tạo Quân cũng mở mắt nhìn chằm chằm hai đứa con, thấy hai con khoanh tay nằm gối, chẳng biết chúng thức giấc hay ngủ, vẫn hỏi gióng. Hai đứa không ngủ à? Hai quý tử cũng ngoái dậy, Huỳnh lên tiếng trước. Tàu như sóc ốc, vừa chập mắt lại bị dằn, chẳng ta nào ngủ yên được. Hoặc bấm tay Huỳnh, gã đứng dậy vươn vai nói trống không. Ra hành lang Tàu đứng cho thoáng, mệt lừ cả người. Huỳnh biết ý hưởng ứng. Mấy ngày liền bị tù túng thế này, chẳng bệnh cũng phát ốm, đợi tao ra với. Cách ly với bố mẹ, hai quý tử thoải mái bàn kế hoạch đoạt cánh tay vàng của bố, hoặc bày mưu. Kiếm được chú rán hai thạch sùng lùa vào ống tay áo cũ khốt, bị chúng làm loạn trong tay áo, sợ bằng cha chết, không thám bội ra, em chớ kể là em. Huỳnh lư mắt bảo, trên tàu kiếm đâu ra cổ độc ấy. Hoặc phẩy tay, không thể nói trước, muốn để anh em mình chia nhau đi tìm. Huỳnh gật đầu, họ cùng quay lưng vung tay bước đều theo hai hướng khác nhau. Hoặc đánh đều tay, bắt chước bộ đội, kỹ thuật cơ bản, chân bước miệng hô. Thành công, thành công. Một lúc sau họ quay về điểm xuất phát, xòe cả hai bàn tay cho nhau xem. Tay trắng, Huỳnh gãi gáy, khó quá nhỉ, làm cách nào khiến cụ khốt tháo cánh tay giả ra. Hoặc phát hiện ra một trạng thái đáng chán. Cách đây 3 năm, em chưa từng trông thấy bố tháo cánh tay giả ra. Cứ như là nó đã gắn liền với da thịt. Huỳnh đổi giọng, mày có quyết tâm không? Hoặc hiểu nội dung quyết tâm nên đáp ngay, không bao giờ thay đổi. Từ lâu Huỳnh và Hoặc toan tính rời bố mẹ để sống theo sở thích riêng, không bị gò bó, thả cửa, muốn nam được nam, muốn bắc được bắc. Đây là dịp thực hiện ý đồ ấy. Mấy hôm trước nghe bố bàn chuyện di tản, họ phản đối quyết liệt. Việt Nam ta rộng thênh thang, cần gì mà phải ra sống ở nước ngoài, ngôn ngữ bất đồng, thung thổ đều lạ. Khi bố thổ độ có mắc mớ với chính quyền, họ xui xui nhưng vẫn chân dò làng ra. Bố tô vẽ cảnh thiên đường ở vùng đất hứa, thực tình họ cũng chẳng mấy tin tưởng thứ thiên đường viển vông xa vời vợi đó. Nhưng nhân đà mà hạ nhiệt độ cho hợp lý, họ biết ông bố ghê gớm của họ không khi nào ra nước ngoài với hai bàn tay trắng. Họ vui vẻ hưởng ứng sự ra đi của bố mình là muốn đi theo khảo sát cái không hai bàn tay trắng. Họ muốn có phần, muốn sự công bằng, dù đòi hỏi công bằng chẳng hợp lý lắm, vì họ chỉ phá phách. Phá phách là nhiều thứ, chứ có đóng góp được mấy cho của nà, của cái khối tài sản của gia đình. Mặc kệ, nước mắt không bao giờ chảy ngược, bố mẹ có bổn phận phải lo cho con. Đến lúc này thì ý định tiếp cận khối tài sản của bố họ là khó thực hiện, khó ngang với việc lên trời, chẳng lẽ cứ mặc kệ tan hoang, miễn sao họ có phần. Hơn ai hết, họ hiểu tài sản của bố đều xuất phát từ nguồn gốc bất minh, thậm chí do phạm tội nặng mà có. Chớ dại thọc vào tổ ong vò vẽ, cái sẩy nầy cái ung, bị lùa vào tù cả nút thì trắng mắt ra cả lũ. Họ uể oải lắc đầu đành chấp nhận cái có thể có. Huỳnh hỏi, vốn của mày thế nào? Hoặc biết Huỳnh hỏi không phải để tức đoạt mà đánh giá khả năng tự lập, nhưng biết đâu ông ấy thấy mình sủng sình lại chia tay vay đều. Gã giảm 2/3 số vàng hắn tích lũy được do ăn cắp của bố, thắng cá cược và cho vay nặng lãi. Hắn thì thầm vào tay anh, làm như hắn thành khẩn khai. Chỉ còn trên dưới 20 cây, còn anh? Nghe em báo số vốn cỏ mấy, mèng như hắn, lành tay như hắn mà cũng kiếm được gấp dăm lần. Ôi, ở đời này thằng nào dại, thằng nào ca đùn, thằng ấy chết, thầy xác ai có thân người ấy lo. Tao cũng có chừng ấy thôi. Tuy, nhưng mà không hẳn là khẳng khiu. Nắm trong tay mấy chục cây là có thể tung hoành rồi. Con lớn thành mẹ, đẻ ra con. Cứ thế mà bành trướng. Hoặc tin hỏi, anh tính sao? Huỳnh bàn, khi ra sân ga, nhân lúc nhốn nháo, anh em mình tách, mặc ông bà khốt ôm cánh tay giả trộn sang Mỹ. Hoặc giải thích, em hỏi kế lâu dài kia mà. Huỳnh phừ một tiếng, phẩy tay coi khinh mọi sự đời. Kế sẽ quái gì? Cứ nhiều khê không thể mất công. Xả láng Sài Gòn một vài tuần, nếu thấy đất làm ăn không thuận thì nhảy về Hà Nội. Ở Hà Nội thiếu gì mánh làm ăn. Bọc trong túi mấy chục cây vàng ngỡ lớn, hai gã thuê hẳn một phòng khách sạn 3 sao chỉ để ở cho ra dáng, ta đây thuộc hàng công tử sộp. Chú dê non nào cũng thích hút dậu để khoe cái sự ngắn cùn. Nào ngờ nước chảy đá mòn, huống hồ, chi tiêu xả láng theo lối con nhà giàu như hai kẻ phá gia chi tử. Tay trắng lúc nào không biết. Lúc đầu Huỳnh tỏ ra rộng rãi, nhận bao tiền ăn hoặc trả tiền khách sạn, không ngờ ăn hết nhiều, ở hết mấy, mà mảnh đất sinh tồn thì tìm mãi vẫn mù tịt. Huỳnh đành phải tính toán để giữ thân mình. Đồng tiền là huyết mạch, anh em mình cũng phải phân miệng công bằng, từ nay ăn ở hết bao nhiêu, mỗi người chịu một nửa. Hoặc biết ông anh giờ vợ, liền chép miệng. Ok, Nói thế nhưng mà thâm tâm họ cũng chợt lo lắm chứ, bố mẹ ở phương trời nào không biết, anh trai sao đo chi ly không còn dựa dẫm vào ai, mà bản thân lại không có nghề chuyên môn, biết xoay sở sao đây. Mua con xe chạy xe ôm, tìm mánh buôn bán hay thuê một gian quán bán cà phê thuốc lá. Đến lúc này gã mới tỉnh ngộ, tách khỏi sự chăm lo của bố mẹ là ngu xuẩn. Không sớm lo ổn định cuộc sống thì phải tìm kiếm, phải phát hiện cho ra con đường tồn tại của mình. Gã đóng bộ xuống phố tìm cơ hội, hoặc tạt vào quán cà phê Thần Tiên, một loại cửa hàng tầm tầm bậc trung. Gã đảo mắt quan sát và dán mắt vào chiếc bàn kê tận góc phòng. Ở đó một cô tóc vàng mò đỏ, tóc xanh, mặc áo thun quần bó, ngồi vất chân cố để phô bộ dò phố pháp. À, ngồi một mình, đợi ai, mặc xác, tính trai lơ thích khám phá trỗi dậy. Hoặc tiến lại gần, quen tói, chờ trẽn, chỉ trước ghế trống bên cạnh cô gái, gạ, anh ngồi được không? Cô gái ngước vành mắt, tô màu xanh, lông chim vẹt, lên nhìn, cười rất tươi. Tay chìa ra, miệng hót líu lo. Anh hai, ghế bỏ không mà, anh hai ngồi nhé. Hoặc làm quen, em uống gì anh mời. Cô gái có vẻ thoải mái, không chút ngại quen hay lạ. Anh hai ở đâu ta vô vậy? Hoặc hào hứng đáp. Ngoài Hà Nội mới vào. Cô gái lim dim mắt trầm trồ. Em chưa được ra ngoài, nhưng biết thủ đô qua TV, sách báo, chưa dành nhưng mà em thích lắm. Anh hai kể cho em nghe nhờ chút. Hoặc kể về Lăng Mắc Hồ, Văn Miếu, Hồ Hoàn Kiếm. Gã kể nhảy cóc mà gã kể thì có ra sao đâu. Vốn hiểu biết quá khiêm tốn, khiến gã không thể huênh hoang, sợ lòi đuôi rốt. Mặc dù vậy, cô gái vẫn khoái nghe, cô hâm mộ tới mức đầu gối trần của cô cứ dịch lại gần đùi người kể chuyện. Hoặc là gã dày dạn với nhiều thực tế trăng gió gái trai. Gã hiểu ẩn ý nằm sau hành vi tự nhiên của cô gái. Không chút đắn đo, cũng chẳng cần tham khảo ý kiến, gã úp bàn tay lên đầu gối trần của cô gái. Cô gái đặt thêm bàn tay của mình lên đó. Và cả hai đều mặc kệ tình huống ấy, tự bộc bạch nguyện vọng. Họ vẫn còn một tay để cầm tách cà phê lên uống và còn cái mỏ để hót từng khúc du dương. Bỗng cô gái chìa bàn tay vòi. Anh hai boa đi. Hồi ấy từ boa đang thịnh dùng ở Sài Gòn, ngoài Hà Nội chỉ tay sành điệu mới biết. Hoặc tuy con nhà giàu nhưng thuộc loại rồi đục chấm mắm tôm, nên ăn chơi sản láng trốn Hà Thành mà vẫn là hạng cả thộn. Thấy đối tượng ngẩn người ra như thằng đụt, cô gái chìa tay dục. Boa cho em đi anh hai. Đến nước này thì dù có thộn đến đâu cũng hiểu ý nghĩa lời nói ấy. Giá như trước đây túi tiền rùng rình thì hoặc móc ra không cần tính đếm. Bây giờ đang đét, không thể chơi sộp, khổ nỗi chót vầy vò đầu gối, lướt nhẹ lên đùi con người ta rồi. Sự quyết khó coi lắm. Gã miễn cưỡng móc ví lấy ra mấy chục nghìn đồng, trịnh trọng đặt vặt tay cô gái. Cô gái giơ tay lên cao đếm bằng mắt, đếm xong cô chìa tay trề môi. Bấy nhiêu? Hoặc đinh ninh cái giá sờ đầu gối chỉ đến thế thôi, gã nói giọng khinh miệt. Bán hoa giấy đòi trả tiền Ngọc Lan. Cô gái đùng đùng hẩy mấy tờ bạc xuống đất chu chéo. Mấy anh ơi, thằng ni quỵt tiền boa của em. Cứ như trực sẵn đâu đây, hai gã bam trợn nhảy sổ tới, một thằng trừng mắt đe dọa, một thằng chẳng nói chẳng rằng thộp áo ngực hoặc đấm liền. Hoặc là tay đa búa có hạng nên đâu chịu nước lép, chỉ bằng một động tác liên hoàn. Hắn vừa gỡ được áo vừa táng cho đối phương đấm ọc cả máu mũi. Hai người đánh một người, rồi ba người súng vào đánh một người. Hoặc yếu thế, liên tiếp nhận những cú đánh nên thân. Với lúc ấy huỵch sồng sộc chạy vào, một cuộc loạn chiến xảy ra không lời nào can nổi. Chủ quán gọi điện công an 113, xe cảnh sát 113 xịch tới. Cả năm kẻ gây mất trật tự công cộng bị dẫn giải về trụ sở công an quận. Từ cuộc ẩu đả bất ngờ này, cả bọn lòi chân tướng, huỵch và hoặc bị trục xuất về nơi cư trú. Vợ chồng Tào Quân bị bắt giữ cùng với một toán người vượt biên trái phép. Tào Quân đã thiết kế chương trình chạy trốn rất hoàn hảo, bán năm tòa nhà êm như du, hành trình lắt léo đủ đánh lừa bọn cớm tinh quái nhất. Thế thật, hắn không ngờ lưới trời trùng điệp, lọt lớp lưới này nhưng không thoát khỏi lớp lưới kia. Tào Quân cho rằng công an bộ đội biên phòng bắt được hắn nhưng không biết chân tướng hắn, có thể lợi dụng sự mù mờ thông tin này mà chạy thôi. Bị hỏi cung, hắn một mực bấu víu vào chính sách ưu tiên, đãnh ngộ thương binh. Cán bộ thẩm vấn hỏi, anh thương binh, sao lại chạy trốn ra nước ngoài? Tào Quân cãi lý, tôi không chạy trốn mà thực hiện quyền tự do cư trú. Cán bộ thẩm vấn vạn lý, anh biết công dân có quyền tự do chọn nơi cư trú, vậy sao không đi công khai minh bạch mà lén nút vụng trộm? Tào Quân cãi trời cối, công khai minh bạch thì có mọt xương. Tôi muốn nhanh chóng ổn định nơi cư trú để lo ăn lo làm. Cán bộ thẩm vấn hỏi, anh biết đi như thế là phản bội quê hương đất nước không? Tào Quân cười nhạt, thưa anh, người di tản đầy, thời Mỹ thiểu có, thời ta có thời kỳ rủ nhau di tản nhưng rủ nhau đi hội. Chẳng lẽ những người ấy đều thuộc diện phản bội quê hương đất nước? Cán bộ thẩm vấn nghiêm mặt nói, anh vờ đũa cả nắm để đánh đồng sai lầm thụ động với lỗi cố tình. Những người do tình thế cấp bách hoặc chưa hiểu chính sách khoan hồng bao dung của nhà nước, hoặc dính líu quá sâu vào chế độ cũ, hoặc nhẹ dạ cả tin mà rời xa quê hương đất nước, hiển nhiên thuộc diện sai lầm tu động. Trong số ấy, nhiều người hiểu ra đã xin hồi hương. Những kẻ muốn ngồi mát, ăn mắt vàng, những kẻ quen thói tức đoạt tham ô, những kẻ giết người cướp của trốn ra nước ngoài để tránh sự trừng phạt của pháp luật, đều thuộc loại tội lỗi cố tình. Anh cán bộ thẩm vẫn gõ bút xuống mặt trang biên bản hỏi: Anh tự thấy mình thuộc diện nào? Tào Quân biết mình đang bị dưng bẫy nên đáp phứa: Tôi chẳng thuộc diện nào cả. Anh cán bộ thẩm vấn: Hôm nay Tào làm việc đến đây, tôi cho anh một ngày một đêm để suy nghĩ. Suy nghĩ gì, anh cũng nên nhớ phương châm: thành khẩn thì được khoan hồng, có giảm nhẹ ngoan cố, ắt bị trừng phạt nghiêm khắc. Hôm sau, vợ chồng Tào Quân bị tách ra để hỏi công riêng. Thị Đào chỉ là vai trò thụ động, tuy vậy vẫn một mực bảo vệ chồng. Nhưng khi dính líu đến lề luật, quy tắc xã hội, thì ăn chẳng nên đợi, nói chẳng nên lời. Tất nhiên dẫn đến kết cục ăn tạp chóng đói, nói dối chóng cùng. Thị thông thốc kể lại việc năm tòa nhà bị coi là tài sản bất minh, nhưng thị không hề ngờ chồng mình là thương binh dòm. Càng không biết, chồng ngà là tên buôn thuốc phiện, có xử bắn chục lần cũng chưa hết tội. Anh cán bộ hỏi: Chẳng lẽ chồng chị dám bỏ khe đống tài sản đấy mà đi? Tài sản bất minh hay không luật pháp chưa phán quyết rõ ràng kia mà. Thị thành thật đáp: Em không biết, nhưng mà em tin chồng em chẳng khi nào dám tay không dắt vợ con ra nước ngoài. Anh cán bộ gặng hỏi: Vậy tiền giấu ở đâu? Thị lắc đầu nói thật: Quả tình em không biết. Anh cán bộ im lặng giây lát rồi vỗ tay xuống bàn nói chắc như đinh đóng cột: Tôi biết chồng chị giấu tài sản ở đâu rồi. Nói đoạn anh đứng lên bước sang phòng hỏi cung thứ hai. Ở phòng bên, Tào Quân vẫn ngoan cố duy trì thái độ bất hợp tác. Anh cán bộ thẩm vấn nghĩ mãi cũng không tìm ra được lập luận bẻ gãy sự phản bác xào quyệt của đối tượng. Anh cán bộ thẩm vấn thì đã bước vào ghế, ghé tai nói nhỏ với anh cán bộ thẩm vấn Tào Quân rồi bước ra đứng sau lưng đối tượng hỏi cung. Anh cán bộ thẩm vấn chỉ bút vào cánh tay giả của đối tượng ra lệnh: Tháo cánh tay giả ra. Tào Quân thất sắc cự nữ: Đây là bằng chứng sự công hiến xương máu của tôi, nhà nước công nhận vinh dự ấy của tôi, các anh không có quyền làm nhục tôi. Anh cán bộ thẩm vấn đặt bút lên trang giấy biên bản. Cánh tay giả kia là vinh dự của anh hay không, chúng tôi xét sau. Bây giờ nó đang là chứng cứ phạm tội của anh, nên phục tùng, chớ để chúng tôi cưỡng chế. Lời nói ấy như có búa tạ giáng trúng đầu Tào Quân, hắn gục xuống bàn chìa cánh tay giả ra nhưng vẫn nói bằng được: Tôi là thương binh, nhà nước có chính sách chiếu cố ưu đãi thương binh. Thương binh phạm pháp, ắt phải xử lý theo pháp luật. Nhưng anh em là người công hiến xương máu, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống an lành của nhân dân, nên cũng không thể quá cứng nhắc. Xuất phát từ tâm trạng ăn quả nhớ kẻ trồng cây, anh cán bộ thẩm vấn hỏi cung Tào Quân một lần nữa: Anh bị thương ở mặt trận nào? Tào Quân cảm thấy chết đuối với được cọc: Tôi bị thương trong chiến dịch biên giới năm 1950 tháng. Anh cán bộ thẩm vấn: Anh được xếp hạng loại mấy, có huân huy chương không? Tào Quân đáp rất trôi chảy: Loại 4. Tôi được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 2, huân chương kháng chiến hạng nhất. Anh cán bộ thẩm vấn: Số thương binh của anh do tỉnh nào hay Hà Nội cấp? Tào Quân càng tự tin hơn, tìm được tổ cháy họa con là thánh. Thưa anh, do Bộ Thương binh cấp. Anh cán bộ thẩm vấn: Có gì đặc biệt mà phải chính Bộ Thương binh cấp sổ? Tào Quân không hề lúng túng: Thưa, vấn đề ấy tôi không biết ạ. Ban điều tra hình sự photo biên bản hỏi cung Tào Quân và vợ hắn gửi ra Hà Nội để cùng Hà Nội phá án. Giám đốc công an thành phố Hà Nội triệu tập đại úy Thành lên thông báo: Vợ chồng Tào Quân vượt biên trái phép bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Ông đẩy tập biên bản hỏi cung đến trước mặt đại úy Thành nói tiếp: Hắn vẫn hoành hoang về danh hiệu thương binh, chứng cứ có trong tay cậu đùa buộc hắn không còn đường chối cãi chứ? Đại úy Thành nghiêm túc đáp: Chứng cứ mạnh kín, nhưng nếu có thêm lời khai của người ký quyết định công nhận danh hiệu thương binh cho Tào Quân thì lý tình đều trọn vẹn. Giám đốc hất đầu hỏi: Cậu sợ có sơ suất gì chứ? Đại úy Thành cười đáp: Thưa anh, đúng thế ạ, sinh mệnh chính trị của một người cẩn thận mấy cũng không thừa. Giám đốc gật đầu: Cậu thận trọng như thế tôi hoan nghênh. Đại úy Thành lên bộ thương binh nhưng cũng không thu hoạch được nhiều. Vụ trưởng ký quyết định công nhận danh hiệu thương binh đã về hưu. Ông ngạc nhiên khi biết chuyện nhưng không hề bối rối, vì biết mình không vượt quá chức năng quyền hạn. Công việc hoàn tất hồ sơ do cấp dưới làm, đủ thủ tục giấy tờ theo nghị định thì tôi ký. Tôi không thể làm thay phần việc thuộc cán bộ thụ lý hồ sơ. Tìm ra tông tích người lập hồ sơ thì anh ta cũng đã về hưu và chết cách đây 5 năm. Đại úy Thành về báo cáo kết quả công việc với giám đốc. Giám đốc biết cấp dưới không thể làm tốt hơn nữa, ông nói: Đành vận dụng thứ có trong tầm tay. Theo nhận xét của anh em trong khi đó, thì Tào Quân đang rất ngoan cố, cãi lý đâu ra đấy, bằng chứng của cậu không đủ mạnh thì hắn còn chạy cối. Cậu có biên bản lời khai của các nhân chứng đúng không? Ừ, tạm được, cậu nên gặp lại người này, hỏi cung bằng ghi âm, nghe tiếng nói của nhân chứng, hắn cố cãi cũng trợn. Đại úy Thành đề xuất: Em lần lượt đi gặp từng nhân chứng sẽ mất thời gian, em đề nghị triệu tập họ lên cơ quan để lấy lời khai. Giám đốc gật đầu, đồng ý, Nhưng cậu phải phân loại rõ ràng đối tượng, mời những ai, triệu tập những người nào. Hai hôm sau, Đại úy Thành hoàn tất việc thu thanh những lời khai của nhân chứng. Đại úy Thành lên gặp giám đốc báo cáo kết quả công việc. Giám đốc nói, tòa án vừa thông báo chuẩn bị mở phiên tòa xử Tào Quân tội chiếm đoạt tài sản của công dân và mua bán nhà đất trái pháp luật. Cậu vào đó tranh thủ hoàn tất hồ sơ tội giả mạo thương binh. Ở ngoài này, mình sẽ chỉ thị cho bộ phận nghiệp vụ làm công văn đề nghị di lý áp giải vợ chồng Tào Quân ra Hà Nội thụ án. Đại úy Thành đáp, em chuẩn bị đi ngay. Giám đốc lại nói, theo đánh giá của ban chuyên án thì Tào Quân là đại gia buôn thuốc phiện, nhưng chưa tìm được chứng cứ buộc tội. Ta không thể trông mong ở hắn thành khẩn công khai tội này, nên dù tòa án phán quyết các tội đã hội đủ chứng cứ, chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra để quy tội, không thể để lọt lưới tội danh buôn bán cái chất nâu. Đại úy Thành đáp, vâng, em cũng băn khoăn về tình tiết đó. Tào Quân bị áp giải sang phòng hỏi cung. Mới mấy ngày mà hắn đã như người khác, thân hình gầy sọp mất cân đối, chiếc kính đen to bự không còn nữa, khiến hố mắt sâu hoắm chẳng còn thứ che đậy, trông cứ như cửa hang rắn. Cánh tay già cũng chẳng còn, thay vào đấy là một ống tay dắt vào cặp quần, làm cho hình hài quán thêm siêu vẹo, quạt quẹo. Nhưng có lẽ hắn chưa mất hết bản lĩnh của một kẻ năn nộn giang hồ, từng trải qua nhiều phút nguy nan, nên trông tới Đại úy Thành ngồi trên ghế hỏi cung, hắn reo lên, à, lại gặp lại cố nhân rồi. Đại úy Thành không nỡ bị mặt gã, lèo khẩu, nên nhân đà mở cho hắn một con đường thoát. Gặp cố nhân, bao giờ cũng có cái hay. Cái hay hôm nay tôi dành cho anh là tôi mở băng cassette những lời khai của nhân chứng. Anh nghe hết càng hay. Nhược bằng tới chừng nào anh cho là đủ thì chúng ta không cần mất thì giờ nữa. Anh nhớ phương châm, thành khẩn được giảm nhẹ, ngoan cố thì ngược lại. Đại úy Thành chỉ ghế cho Tào Quân ngồi rồi mở băng cassette. Tào Quân nghe lời công khai của Đỗ Tuyết Mai, Phạm Đức Minh và nghĩ bụng chẳng đáng kể, chỉ ghét lũ chó ăn vàng của ta còn phản bội ta. Hết băng ấy, Đại úy Thành không hỏi mà lặng lẽ thay băng khác. Đó là lời khai kèm theo lời kết án của hai dân quân đã cứu Tào Quân. Tào Quân nghe chưa hết băng đã xua tay. Hắn không đủ sức cầm cự lâu dài với những nhân chứng sống kia. Chuyện giả mạo thương binh đã bị công an cày tới tổ cháy. Cháy mẹ cháy con đã rõ cả. Dẫu vậy cũng chẳng đáng kể. Những kẻ giả mạo mượn danh ở đời này có mà đầy rẫy. Hắn lại nhài làm như thành khẩn, lại làm như đã bị đánh gục. Thôi, thôi, thôi bà. Đến thế này các anh ma quái hơn tôi nghĩ. Tôi chịu thua. À, chịu phạm tội giả mạo. Đại úy Thành lấy giấy bút lập biên bản. Tào Quân không đọc mà cầm bút ký luôn. Đại úy Thành nhắc, anh nên đọc lại biên bản. Tào Quân tối không cần bận tâm chi tiết vụn vặt. Chẳng đọc, tôi cũng biết là tôi giả mạo danh hiệu thương binh, dù có thêm tội vượt biên nữa cũng vậy thôi. Đại úy Thành cười, anh cố ý nói cho vui. Ra Hà Nội, anh còn phải nhận thêm một tội nữa kia. Tào Quân trở nên lì, hắn chấp nhận tất cả, hắn sẽ nhận tất cả những tội công an đã biết. Còn tội buôn thuốc phiện thì cố thủ đến cùng, lộ vụ ấy chắc khó thoát bịt mắt dựa cột. Tôi được đặt cách vào trại giam tiếp xúc phạm nhân Tào Quân. Tôi từng gặp Tào Quân vài lần ở ngoài đời, khi hắn đang phất như diều gặp gió, khi hắn muốn là được, ước là thấy, đất trời và bầu trời, hắn đã dùng bàn tay còn lại để che. Ấy thế mà có thời hắn cứ đinh ninh. Quyền, tiền là tất cả, âm mưu, thủ đoạn là tất cả khi hắn vênh vang với danh nghĩa tổ trưởng tổ thương binh. Chính tôi đã viết bài biểu dương thành tích làm ăn của tổ thương binh do hắn cầm đầu. Hồi ấy hắn tự tin hách dịch lắm và cũng rất nhiều quỷ kế lắm. Hắn kia. Tôi đứng lặng im, ngắm Tào Quân nằm thu lu, mặt quay vào tường và liên tưởng tới thời sự oanh liệt của hắn. Cái phong độ ông chủ ung dung cưỡi Mercedes ngồi bên cô vợ đẹp, trưng diễn hết phố nọ phố kia. Chỉ thiếu nước đặt thêm loa phóng thanh mà quảng cáo. Hãy ngắm vợ chồng ta đây. Cái dạng vị tổ trưởng tốt bụng chống tay khuỳnh khuỳnh, hì hà chỉ huy vợ trực tiếp ban bổng lộc phát tiền lương cho các tổ viên. Các em theo anh chị chẳng bao giờ chịu thiệt. Cái thói cá sấu một mắt, nghênh ngang hùng hổ. Mì dám à, muốn vuốt râu hùm à. Cái kiểu vỗ ngực dưng dưng. Tôi hy sinh xương máu vì đất nước này. Tôi phải được đền đáp, phải được ưu tiên. Và cái mất oan ăn đào không nuốt cả hột. Mong quý anh nhận tấm lòng của em. Nhờ ơn anh che chở em kiếm được. Vật mọn này đáng kể gì đâu. Thực tế trong nhà đá lạnh ngắt nghiệt ngã, đắng cay nghìn vạn lần, đối với quá khứ huy hoàng ngoài đời, bỗng nhiên biến hàng trăm thứ hơn đời tinh đời kia, độn thổ đâu hết cả, chỉ còn lại một Tào Quân nằm co quắp như đống rẻ rách bần thiểu. Tôi thở dài, cũng một đời người buôn ba. Tào Quân biết có người vào, vẫn ra gan nằm lì, nhưng hắn chẳng còn đủ kiên gan kéo dài sự chảy ý trước mọi sự đời, hắn bị phá phép. Các phép hù dọa, phỉnh phờ, mua chuộc làm mình làm mẩy đều bị phá, nên hắn không còn tự tin tái diễn trò ma mãnh điên đảo với thiên hạ. Tâm trạng hắn đã từ giai đoạn lì lợm bối rối chuyển sang giai đoạn phi phòng, nghĩa là hắn đang sợ hãi, chờ đợi viễn cảnh đen tối. Tạ Quân ngoảnh đầu ra nhìn xem cán bộ nào tới. Tôi chủ động lên tiếng. Anh còn nhớ tôi không? Tạ Quân chống tay ngồi phắt dậy. Đây là nhà báo, từng có bài báo rất hay về đà làm ăn phát đạt của tổ thương binh do hắn làm tổ trưởng. Nhà báo cũng không tiếc lời biểu dương tính sáng tạo năng động của hắn. Thời vàng son ấy qua nhanh mất rồi, bây giờ bị giam giữ trong bốn bức tường, hắn đang cô đơn thì có người đến thăm, an ủi, và bằng sự quan tâm thôi, chứ không nhất thiết phải bằng lời vỗ về ngọt ngào. Đối với Tạo Quân, trong hoàn cảnh này, được thế là quá đủ. Từ ngày hắn vào trại giam, bặt không một ai đến thăm, kể từ các con đến những người từng ngửa tay nhận của hắn bạc ngàn bạc triệu. Vậy mà hắn hớn hở hoan nghênh vị cố nhân bất ngờ. Xin chào nhà báo. Tôi cười gật đầu. Tạo Quân chớp chớp mắt cau mày. Anh có khảo cung tôi không đấy? Tôi giải thích sự lợi hại. Tôi là nhà báo. Báo chí là công luận mà. Tạo Quân yên lòng. Hắn gật lấy gật để. Vậy thì tôi và anh có thể thoải mái nói chuyện. Tôi nhớ tới nhưng bận đến cơ sở thương binh, được tổ trưởng Tạo Quân đối xử rất nồng hậu, nên chạnh lòng xót xa cho kẻ nhúng tay vào tràm, dẫn đến thất cơ lỡ vận. Anh có dáng không được khỏe. Tôi đến cầu may không ngờ được giám thị đặc cách cho vào thăm anh, nên không kịp chuẩn bị quà. Anh muốn ăn uống gì, khi về tôi sẽ mua gửi vào cho anh. Tạo Quân cười, nụ cười rất biết ơn. Tôi đang thời kỳ ăn năn sám hối, tôi đánh mất tình người nên cần tình người hơn mọi thứ. Anh tới thăm khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn. Tôi nói, anh là người có bản lĩnh, chọn đúng con đường chính đạo thì anh là nhân vật điều hành đáng để... Tôi tiếc thay cho anh. Tạo Quân đáp, tôi cũng tiếc, tiếc lắm. Giá mà tính bất cập của con người ta, không biết giới hạn, tự cho là đủ. Có một lại muốn hai, lòng tham vô độ, cứ đòi hỏi mãi. Tôi gợi ý hơn là đặt câu hỏi. Sửa sai được không? Nhà nước có chính sách khoan hồng đối với người biết ăn năn hối cải. Tạo Quân thở dài, hắn nghĩ tới tội buôn thuốc phiện. Nó là vấn đề chí tử nên hắn quyết tâm không khai cung đến cùng. Vần vào thế nào cũng không lộ chuyện ấy ra, có thế mới giữ được mạng sống. Hắn nói, tôi cũng hy vọng vào lượng khoan hồng của nhà nước. Tôi gợi mở chủ đề nói chuyện. Có người không hiểu thấu đáo chính sách ấy, cũng có người cố tình khai thác nó. Tạo Quân cướp lời làm như hắn dám làm dám chịu. Tôi hiểu điều đó, tôi biết vị thế của mình, xét hành vi tôi không phải loại người tự giác hối cải mà bị bắt quả tang khi đang chạy trốn để tránh hình phạt của pháp luật. Tôi gật đầu khi thấy kẻ đối thoại nói thay điều mình muốn bộc lộ, tôi nói với hắn, pháp luật là nghiêm minh. Tạ Quân lại ngắt lời, nói thật lòng mình. Trong thực tế, tôi đã lợi dụng sự thiếu nghiêm minh của pháp luật để làm bậy. Tôi muốn biết, nên gặng hỏi, anh nói rõ hơn được không? Tạ Quân cười nhạt, chẳng biết cười ai, hắn giải thích khe hở của pháp luật mà kẻ tội phạm thường lợi dụng khai thác. Thường thường, người ta thoải mái lừa đảo buôn lậu, trộm cướp, nhận hối lộ, cứ mãi miết tích lũy, thả cờ vơ vét, phe phẫn hưởng thụ. Tự do găm của vào nơi kín đáo. Khi bị bắt, họ thành khẩn nhận mọi tội lỗi để được hưởng khoan hồng. Loại tội tôi vừa kể không thuộc khung án tử hình. Nếu không được xử án treo thì sau mấy năm ngồi tù về, họ vẫn ung dung tiêu hóa số của cải trộm cắp vơ vét được mà họ vẫn còn giấu kín. Trầm Ngôn nói, bỏ đời ông trong đời cháu đã có ý ấy. Tôi nhận xét vừa có ý nghĩa thân mật vừa mang ý tứ trách cứ. Anh cáo thật đấy. Nhân đà Tạo Quân bộc lộ, tôi rất đáng ghét nhưng mà cũng có chỗ đáng thương. Tôi cảm thấy đã sục sạ vào tâm trạng sâu kín của phạm nhân, nên muốn biết tỏ tường. Vì sao lại như vậy? Tạ Quân đáp, một sự thật thà có tính toán. Đáng ghét vì tôi làm nhiều điều sai trái, làm việc nào cũng chỉ đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Ngoài ra sống chết ai cũng thây kệ. Tôi đã lừa một cặp vợ chồng thật thà, đã lừa nhiều người đặt lòng tin ở tôi. Lúc này tôi ước ao được quỳ lại tạ tội trước mặt họ. Họ tha, tôi mang ơn. Họ đánh chết tôi không hề oán hận mà coi như quả báo. Tôi phụ họa, hành vi ấy quả đáng trách, làm thế tổn thọ lắm, tổn thọ vì oan oan tương báo, vì lương tâm luôn bị cắn dứt. Điều đang nói lúc này là anh nhận ra sai lầm. Tào Quân tiếp theo dòng hồi tưởng, đáng thương vì tôi thiếu hiểu biết quá, đã thiếu hiểu biết lại bảo thủ nên có hành vi phạm tội mà vẫn nhân, không biết là đang mắc vào lưới pháp luật, khi biết thì đã đâm lao phải theo lao. Các cụ bảo, vàng đỏ, làm nhọ lòng son là có ý ám chỉ loại người như tôi. Kết cục là ngoài thời gian ngồi tù, tôi chẳng được thứ gì cho mình cả. Hắn thở dài não ruột. Tôi từng có tiền tỷ, bây giờ thì một xu trong túi cũng chẳng còn. Hai bàn tay trắng vẫn là hai bàn tay trắng. Tôi vừa nhớ ra rồi. Trước đây, cô ai đó đã mách bảo, có 1000 căn phòng nhưng chỉ ở một phòng. Có 1000 mẫu ruộng nhưng chỉ ăn một bát cơm thôi. Tôi đã nghĩ có nhiều nhà, nhiều vàng, nhiều đô la. Thế mà, bây giờ tôi đang về ở một phòng có mấy mét vuông này thôi. Tôi đã đánh mất tất cả rồi. Bây giờ tôi chỉ còn... Chăm chú nghe hắn bộc bạch, tôi cổ suý cũng có thể coi như là khơi gợi. Anh thành khẩn là phải, ở đời này không tội chàng nào không bị vạch trần, chỉ sớm hay muộn thôi, cái kim mọc kín trong vải cũng có lúc phải lòi đầu ra kia mà. Tào Quân bị điểm huyệt, hắn ứ đầy cổ nhưng không lúng túng. Thói ngoan cố lì lợm của hắn thể hiện rõ trong tình huống này. Hắn cười cười để làng chuyện, nhưng bụng lại nghĩ thầm, có sới tung cả vùng Tây Bắc mới tìm thấy tội chứng của tớ. Hắn không thể ngờ rằng, ngoài tội danh mà tòa án định khung hình phạt trong phiên tòa sắp mở, các chiến sĩ công an hình sự đang lần ngược con đường phạm tội để tìm ra nguồn gốc sự giàu có của hắn, lần ngược lại quá khứ xa xưa. Tào Quân bỗng giật bắn toàn thân, hắn chẳng còn nói được thêm câu nào nữa. Khi tội danh buôn thuốc phiện gây hại cho hàng vạn người, xác định hình phạt chưa hẳn chỉ là ngồi tù. Lưới trời lồng lộng, vừa là hiện thực, vừa là một ước mơ, cứ thế song hành và cùng tồn tại với cộng đồng. Hà Nội, kỷ niệm 59 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 2006. Hoàng Huệ Thu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 và cũng là kết thúc của tác phẩm truyện Lưới trời lồng lộng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.